Cự tinh vấn đỉnh, chương 109, góc truyện audio.com, rạng sáng 2 giờ ngày 22 tháng 9, trong các rạp chiếu phim toàn Hoa Hạ đều xuất hiện một loại cảnh tượng kỳ dị. Mỗi một phòng chiếu phim, mê thành tất cả khán giả thế mà lại gần như đều ngồi ở chỗ của mình, căn bản không hề đứng lên. Đối với rất nhiều phim điện ảnh chế tác lớn mà nói, sau khi phim kết thúc trải qua phụ đề dài lâu, sẽ có phiên ngoại ngắn gọn. Phiên ngoại này có thể là hậu trường, cũng có thể là câu chuyện liên quan tới phim. Văn hóa phiên ngoại ở nước ngoài lan truyền tương đối rộng rãi hơn, còn Hoa Hạ thì đa số khán giả sẽ không chờ 5-6 phút phụ đề ấy, mà là phim vừa chấm dứt, phòng chiếu phim sáng đèn lên, bọn họ liền đứng dậy rời đi. Nhưng ở nơi chiếu, mê thành lần đầu, có ít nhất 9 phần khán giả không có rời đi. Khi nhân viên quét tước của rạp chiếu phim tiến vào, nhìn thấy các khán giả ngồi trên ghế, bọn họ đều kỳ quái sờ sờ đầu, hoàn toàn không rõ sao khán giả lại đột nhiên không hẹn mà cùng chờ xem phiên ngoại. Nhưng mà họ lại không biết các khán giả đó không phải đang chờ phiên ngoại, mà là mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, tôi nổi da gà rồi này kêu ây kêu, cái quỷ gì, cái thứ cuối cùng là cái quỷ gì, lông tơ tao cũng dựng thẳng lên rồi, đó là dung của tao hả? Đó là dung của tao sao? Hóa ra dung dung mới là hung thủ, ẻm mới là biến thái cuồng sát nhân, mẹ ơi hiện tại tao có chút sợ hãi, lần đầu tiên tao cảm thấy dung dung cười rộ lên khủng bố như vậy, tao cảm thấy hai ngày này tao cũng hết dám đi liếm ảnh của dung dung rồi, tao bị ám ảnh có được không? Không phải chưa Tiết Gia Chiết là hung thủ hả? Tiết Gia Chiết mới là hung thủ, cả người tôi đều không khỏe rồi, đột nhiên cảm thấy có chút không suy nghĩ được. Trong rạp chiếu phim, rất nhiều khán giả đều ngồi ở tại chỗ, điên cuồng thảo luận với bạn mình về kết cục vừa xem. Có người tố chất tương đối mạnh, trong đêm hôm khuya khoắt nhanh chóng tiếp nhận bộ phim đáng sợ này, nói với bạn mình rằng: đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ai ngờ bạn của hắn lại sắc mặt trắng bệch mà nhìn hắn, run giọng nói rằng: tao chân nhũn, cũng có khán giả nam cùng bạn gái đến xem phim, vốn dĩ không có cảm giác quá lớn với bộ phim điện ảnh này, hoàn toàn không thể ghét được Dung Dung trong miệng bạn gái nhà mình rốt cuộc ngầu ở nơi nào, nhưng mà khi hắn xem đến nụ cười của Dung Hù ở kết cục cuối cùng, hắn lại kinh diễm nói: đủ ngầu, đủ biến thái, anh thích. Bạn gái lập tức kinh khiếp quay đầu nhìn về phía hắn. Còn có một vài fan Dung lá gan khá lớn, tuy nói ngay từ đầu cũng bị dọa, nhưng mà dần dần bọn họ lại lĩnh hội ra một loại cảm giác quỷ dị khác. Bọn họ đều hai mắt sáng lên, kích động nhỏ giọng nói rằng: Dung Dung biến thái lên sao lại ngầu như vậy? Có điều dù kết cục bộ phim điện ảnh này có khiến người ta rờn tóc gáy như thế nào đi nữa, nhưng mà chờ 4-5 phút đồng hồ phụ đề qua đi, mọi người cũng từ từ phục hồi lại tinh thần. Khán giả nhát gan bị bạn bè kéo đi, khán giả lá gan lớn thì tự đi một mình. Nhưng mà bọn họ vừa mới đi tới lối đi cạnh chỗ ngồi, lại đột nhiên nhìn thấy hình ảnh trên màn hình thay đổi. Phụ đề đã phát xong hết, kế tiếp là phiên ngoại. Đây là một vụ động đất, một bé trai phấn điêu ngọc mày hai mắt hoảng sợ chạy trốn ra ngoài phòng, mà bố cậu bé thì vươn tay kéo cậu. Nhưng ngay khi sắp kéo được tay con trai, một tảng đá lớn nện ở chỗ cách đứa bé nửa thước, ông bố kia đột nhiên khẽ dừng. Góc truyện audio.com, động tác mắt thấy con trai đã sắp túm được tay hắn, hắn mãnh liệt xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng. Trên màn hình khoảnh khắc ông bố xoay người chạy trốn bị kéo dài vô hạn. Đứa trẻ mờ mịt ngây thơ trợn to cặp mắt đơn thuần, nhìn bóng dáng người bố, giống như không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mà mẹ của cậu bé thì trợn mắt nhe răng chờ tên đàn ông lòng lang dạ sói kia, khàn giọng mắng một câu xúc sinh, sau đó ôm con trai mình, dùng thân thể chặn một tảng đá lớn từ trên trần nhà nện xuống. Hình ảnh lại chờ tối, ngay sau đó, xuất hiện trên màn hình chính là giáo sư trẻ tuổi nhã nhặn tuấn Mỹ hơn 20 năm sau. Y ngồi ở trong thư phòng của mình, vừa nhấm nháp cà phê, vừa hạ mắt nhìn một tấm ảnh chụp đặt ở góc bàn. Trên ảnh chụp là người mẹ dịu dàng, tuổi tác bà ấy đã lớn, lúc chụp ảnh hẳn là hơn 50 tuổi, khó nén nếp nhăn trên mặt nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Thân thể bà thực rõ ràng là có tàn tật nhưng tươi cười của bà lại vô cùng ấm áp, lạc quan tích cực. Mà đứng bên cạnh bà chính là Tiết Gia Chiết không có đeo mắt kính, y lạnh lùng nhìn màn ảnh, mặt không đổi sắc. Một bàn tay tái nhợt gầy yếu chậm rãi vươn ra, đột nhiên đè khung ảnh xuống, mặt trước úp xuống bàn. Người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài cửa, y vừa đi toàn bộ cảnh tượng thư phòng đều lộ ra. Cảnh này khiến những khán giả hơi hòa hoãn một chút lại lạnh run, cả người cứng ngắc tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chỉ thấy trên vách tường thư phòng, dán từng tấm ảnh chụp. Trên ảnh là khuôn mặt tươi cười của những người đàn ông khác nhau, trẻ tuổi nhất nhìn qua mới hơn 20, lớn nhất lại dường như có 7-80 tuổi. Mà trên vài bức ảnh trong đó, đều cắm một cây phi tiêu. Tiết Gia Chiết đi đến trước cửa, cầm lấy tay nắm cửa, mở cửa rời đi. Nhưng mà ngay tích tắc khi cánh cửa sắp đóng lại, liền thấy một cây phi tiêu nhanh chóng xuyên qua hình ảnh, vèo một tiếng, liền ghim lên một bức ảnh. Phi tiêu hoàn toàn ghim trúng mặt người đó, chặn đi khuôn mặt hắn, nhưng mà lại mơ hồ lộ ra nửa bờ môi đối phương. Người trên tấm ảnh này đang cười, cười đến sáng sủa tỏa nắng, lại cho người ta một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đến đây, toàn bộ hình ảnh triệt để tối sầm xuống, phiên ngoại chấm dứt. Về phần những khán giả may mắn xem được phiên ngoại thì một đám. QAQ, sau khi xuất chiếu không giờ kết thúc trên Internet, mê thành, lập tức được người xem nhiệt liệt hưởng ứng. Giờ phút này, nhân viên liên quan trong đoàn phim còn ở rạp hát lớn thành phố S tiến hành hồi giao lưu cuối cùng với phóng viên truyền thông và khán giả hiện trường. Nhưng thực hiển nhiên, sau khi xem xong phim điện ảnh, vấn đề của phóng viên truyền thông không còn châm chích như vậy nữa. Đầu tiên là hiện tại vấn đề của bọn họ đều ở phương diện nội dung phim, không còn chú ý tới tin tức về diễn viên, đạo diễn, tiếp theo giọng bọn họ chẳng biết tại sao, nghe vào đều có một chút run rẩy. Có thể không run rẩy sao? Hơn nửa đêm xem một bộ phim kinh dị như vậy, còn không nói trước cho bọn họ biết là phim kinh dị, có thể không sợ hãi sao? Bất luận thế nào, lễ công chiếu đã viên mãn kết thúc, nhìn phản ứng của khán giả, viên đạo cũng vừa lòng không ngừng gật đầu. Dù sao cũng đã rạng sáng, sau khi lễ công chiếu kết thúc, nhân viên đoàn phim liền từng người về nhà. Khi tách ra, viên đạo còn đắc ý nói với Dung Hù, Bách Tích Văn rằng. Lúc tan cuộc khán, gocchuyenaudio.com, giả vẫn luôn thảo luận nội dung phim, xem ra kết quả hẳn là rất tốt, tôi phỏng chừng chúng ta lập tức có thể gặp lại nhau rồi, chuẩn bị tiệc khánh công phá 100 triệu phòng bán vé. Mà trên thực tế, lúc này viên đạo cũng đã đoán sai. Đối với bộ phim Mê Thành này, phá 100 triệu chỉ là một bắt đầu đơn giản. Cùng ngày công chiếu, Mê Thành 22 tháng 9, buổi chiều 1 giờ, Mê Thành phá 100 triệu. Chờ đến 24 giờ đêm đó, toàn bộ lễ công chiếu chấm dứt, phòng bán vé, Mê Thành đột phá 310 triệu. Rất nhiều fan điện ảnh không có đi xem suất không giờ cũng không có xem mấy suất chiếu lúc rạng sáng, bọn họ mỹ mãn ngủ một giấc đã sớm đặt trước vé cùng ngày công chiếu. Nhưng mà chờ bọn họ thức dậy tiện tay lướt Tieba, diễn đàn Weibo cùng với các trang bình luận điện ảnh lớn, chỉ thấy cả Internet nơi có thảo luận về điện ảnh, đều đang thảo luận Mê Thành. Tôi vốn cho rằng đây chỉ là một bộ phim tội phạm bình thường, kết quả là vụ nghịch chuyển ở kết cục dọa tôi tới mức đương trường liền mềm nhũn chân. Đóng ngoặc vuông, bộ phim này từ tổng thể mà nói thì không quá mới mẻ, ngoại trừ vụ nghịch chuyển ở cuối cùng, bắt đầu hô ứng với vài nét phục bút lưu lại phía trước, còn lại đều là theo con đường phim thương nghiệp thực bình thường. Nhưng mà đối với một bộ phim thương nghiệp mà nói, bộ phim điện ảnh này tuyệt đối là rất ưu tú, 9 điểm đề cử. Đóng ngoặc vuông, Mị chỉ vì xem trai đẹp mà đi, Dung Hù và Bách Tích Văn đều rất đẹp trai, không ngờ rằng Mị thế mà lại bị một bộ phim không có quỷ dọa sợ QAQ, nhưng mà không thể không nói nụ cười lúc cuối của Dung Hù thiệt là ngầu, Mị cảm thấy cả phim cậu ấy ngầu nhất là lúc cuối cùng, đặc biệt ngầu. Đóng ngoặc vuông, thời buổi này fan điện ảnh đều vô cùng đoàn kết hữu ái, bất luận là bình luận ngắn hay bình luận dài, chỉ cần có đề cập đến spoil, thì ngay từ đầu mọi người đều sẽ cảnh báo có spoil, sẽ không để cho dân mạng đọc phải bình luận bất ngờ không kịp đề phòng mà nhìn đến kết cục. Nhưng mà lần này tất cả mọi người đem kết cục nghịch chuyển nói thành như vậy, lòng hiếu kỳ của nhóm dân mạng quá mạnh mẽ, căn bản không nhịn được cánh tay muốn xem spoil của mình. Giống như đa số mọi người, Hình Hiểu Hiểu nhìn thấy rất nhiều người trong nhóm đã xem Mê Thành, nói đặc biệt khủng bố, giống như phim kinh dị, cô kiềm chế không được mà tìm kiếm spoil về bộ phim điện ảnh này. Hóa ra là như vậy, ha ha ha, càng mong đợi, mình nhất định phải đi xem nụ cười biến thái của Dung Dung trong truyền thuyết một chút mới được. 2 giờ sau, Hình Hiểu Hiểu, mama chân con thật nhũn, mẹ có thể đỡ con đứng lên không? Mẹ Hình ở bên cạnh. Con gái à, mẹ cũng có chút hoảng hốt, nếu không thì chúng ta ngồi thêm chốc lát nhé. Trên Internet có rất nhiều người bình luận điện ảnh chuyên nghiệp, đồng thời khi xem phim, sẽ vừa phân tích phim. Cho nên xem xong phim, bọn họ đều có thể viết ra lời bình vô cùng chuyên nghiệp, vạch trần cho khán giả rất nhiều phục bút trong phim, khiến khán giả hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của bộ phim điện ảnh đó. Nhưng mà lúc này, có không ít người bình luận điện ảnh đều không lập tức tiến hành bình luận. Bình thường mà nói, sau khi xuất chiếu không giờ kết thúc, các trang web điện ảnh lớn liền xuất hiện lời bình của người bình luận điện ảnh. Nhưng lần này liên tục hơn 10 người bình luận điện ảnh nổi tiếng đều chỉ cho điểm, lại không viết bình luận, làm cho rất nhiều độc giả đều không hiểu. gocchuyenaudio.com, ra sao, mà chờ sau khi thêm một xuất chiếu, Mê Thành nữa kết thúc tiếp qua 1-2 giờ, lời bình của chuyên gia bình luận điện ảnh rốt cuộc ra lò. Cần xem lại một lần, mới có thể hiểu rõ được phim Mê Thành. thành phố mê loạn, thành phố mê hoặc thành phố mê tâm. Mê thành, bộ phim điện ảnh này chính là một ván cờ, không phải lừa nhân vật mà là khán giả. Tôi nhận được lời mời của đoàn phim, xem bộ phim điện ảnh này ở hiện trường lễ công chiếu. Lấy việc cắt nối biên tập và khống chế tiết tấu mà nói, là tiêu chuẩn nhất quán của Viên Khắc lần này ở phương diện sắc thái và kết cấu, ông ấy có tiến bộ rất lớn. Hình ảnh sắc điệu tối là khó khống chế nhất, nhưng bất luận là Dương Hành Lý vứt xác đoạn mở đầu, hay là mấy lần đêm mưa đuổi theo hung thủ sau đó, Viên Khắc đều điều chỉnh sắc thái hình ảnh đến độ đủ để làm người ta cảm thấy áp lực lại không cảm thấy thị giác khó chịu. Mà ở phương diện kỹ xảo quay phim, ông ấy trở lại bản thân nội dung phim. Trên thực tế, Mê Thành là một bộ phim tội phạm thực chính thống, thứ duy nhất có thể mê hoặc người xem chính là ngay từ đầu nó đã dựng tội phạm thành hình tượng chính diện, khiến người xem sinh ra một loại ảo giác tiềm thức nếu là nhân vật chính diện, vậy liền không có khả năng là hung thủ. Vứt bỏ ám chỉ này, tất cả chứng cứ phạm tội của cả bộ phim kỳ thật vẫn luôn chỉ về hướng một nam nhân vật chính. Tiết Gia Chiết, trong tiểu thuyết trinh thám có một loại trường phái, tên là quỷ kế mang tính tự thuật. Trong loại tiểu thuyết này, ngồi thứ nhất tôi dưới đa số tình huống chính là hung thủ. Tác phẩm tiêu biểu có Vụ ám sát Roger Ackroyd của Agatha Christie, còn có Cầu treo ẩm ẩm rơi xuống của Lăng Thập Hành Nhân. Độc giả sẽ không nghĩ rằng tôi lại chính là hung thủ, đây là một loại tiểu thuyết mê hoặc bản thân độc giả. Mê Thành cũng là như thế. Nam chính thứ hai là Đàm Dương Hiên đã sớm nói, ông bạn cũ này của hắn có thời thơ ấu rất tệ, đây là một phục bút, sau đó Tiết Gia Chiết lại làm cho chính mình một bức họa này vô cùng tương tự với hung thủ cuối cùng, nhưng nếu muốn nói ai càng giống bức họa tội phạm đó hơn, vậy chính là y. Cuối cùng, diễn xuất của diễn viên là chỗ khiến tôi cảm thấy kinh diễm trong cả bộ phim. Hai nam chính chuyển hoán giữa nhân vật vô cùng lưu loát, bất luận là Dung Hù hay là Bách Thích Văn, diễn xuất đều tương đối xuất sắc. Nhất là Dung Hù Tiết Gia Chiết, làm người đã từng xem qua Tầng Mây Màu Đen, không thể không thừa nhận Dung Hù có một loại linh khí, cậu ấy có thể nhanh chóng thích ứng những nhân vật khác nhau, nhưng vẫn giữ lại nét đặc sắc cá nhân. Lăng Tiêu và Tiết Gia Chiết hoàn toàn khác biệt nhưng họ đều là nhân vật Dung Hù sắm vai. Những nhân vật đó có đặc điểm của Dung Hù, nhưng mà khi khán giả xem phim cũng sẽ không xem bọn họ thành Dung Hù. 9 điểm đề cử, Mê Thành, phim thương nghiệp tội phạm kinh dị đầu tiên đáng đến rạp chiếu phim xem lại lần 2 vào mùa thu này. Đóng ngoặc vuông, những bình luận như thế nhiều đếm không xuể, mặc dù có người phê bình Viên Khắc ở phương diện biểu hiện hình ảnh nào đó, có người lại phê bình quỷ kế tự thuật của cả bộ phim quá mức thô ráp, hẳn nên mai phục càng nhiều phục bút có tính nghệ thuật. Nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng tán thưởng, đây là một bộ điện ảnh đáng để đến rạp chiếu phim xem. Ngày chiếu đầu tiên, điểm trung bình của Mê Góc Chuyện audio.com, Thành trên các trang bình luận điện ảnh lớn, tới 9.1 điểm, đối với người xem bình thường mà nói, phim hay khiến bọn họ thích thường chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là có thể chọc cười bọn họ, loại này đa số là phim hài, loại thứ hai là hình ảnh đủ phấn khích, bất luận là động tác đánh võ hay là đặc hiệu chế tác, chỉ cần biểu hiện trên hình ảnh đầy đủ phấn khích là có thể được người xem yêu thích. Mà loại thứ ba chính là phim có nội dung hay. Phim ngược tâm thường thì sẽ càng làm cho người ta dư vị lâu hơn phim hài, cho nên nếu một bộ phim lấy được nước mắt của đa số khán giả trong rạp chiếu phim, trên cơ bản bộ phim điện ảnh này sẽ trở thành phim kinh điển. Cũng giống vậy, nếu một bộ phim có thể khiến phần lớn khán giả trong rạp chiếu phim đều sờn tóc gáy, vậy tự nhiên đây cũng là một bộ phim hay khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đánh giá của khán giả, Mê Thành gần như đi về hai hướng. Phần lớn khán giả mãnh liệt đề cử bộ phim này, còn kích động mà tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ xem lần 2, lần 3 tự mình tìm phục bút chôn trong bộ phim điện ảnh này. Tôi đã biết ai là hung thủ, lần này tuyệt đối sẽ không bị đạo diễn lừa gạt. Ngược lại tôi muốn xem, rốt cuộc vì sao Tiết Gia Chiết là hung thủ, phía trước rốt cuộc có phục bút nào mà tôi không chú ý. Đóng ngoặc vuông, mà một phần người xem rất ít lại căm thù bộ phim này đến tận xương tủy, gần như là cười nhạt. Cái quỷ gì, người tốt mới là hung thủ hả? Chả hiểu ra sao, loại chuyện này ai có thể nghĩ ra được, đây là đang đùa giỡn tôi hả? Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, cái gì đâu không, rõ ràng chính là đang đùa giỡn mình, lãng phí 2 tiếng, ghê tởm. Đóng ngoặc vuông, tuy rằng nhân viên tuyên truyền đoàn phim Mê Thành rất nhanh liền phát hiện những dân mạng ác ý đánh điểm thấp trên các trang web lớn, có một phần là thủy quân. Nhưng mà một phần khác quả thật có rất nhiều khán giả vô cùng ghét bộ phim này. Dù sao thì trên thế giới này, không phim nào có thể được tất cả mọi người yêu thích. Chẳng hạn như vài chục năm trước, có một bộ phim điện ảnh tên là Thuyền Lớn, thu được phòng bán vé kinh người trên toàn cầu, nâng nam chính tóc vàng mắt xanh kia lên vị trí sao nam hạng 1 Hollywood, trở thành tình nhân trong mộng của phái nữ toàn cầu. Nhưng dù như thế cũng có rất nhiều fan điện ảnh cảm thấy Thuyền Lớn chỉ là một bộ phim tình yêu thật tục vô cùng cầu huyết, bọn họ xem tình yêu bi kịch cảm động lòng người kia như là một màn diễn xuất thấp kém. Có điều Viên Đạo yêu cầu không cao, danh tiếng tạm thời không nói tới, lần này phòng bán vé, Mê Thành đã đủ để làm ông hưng phấn. Như ông đã nói, vào đêm công chiếu lần đầu, đoàn phim liền mời một buổi tiệc khánh công. Dung Hủ, Bách Tích Văn, Nhâm Thư Chỉ và nhân viên cấp cao đoàn phim đều tham gia, vô số phóng viên truyền thông đáp ứng lời mời đến nơi, vô cùng náo nhiệt. Liên tiếp vài ngày, trang Weibo, Mê Thành vẫn luôn đăng các loại Weibo ăn mừng. Đoàn phim, Mê Thành, 600 triệu kinh ngạc, bạn thích dạng Mê Thành nào? Hình ảnh, đoàn phim, Mê Thành, đăng cảnh hậu trường, 1 tỷ. Hình ảnh, đoàn phim, Mê Thành, đăng các đoạn bị cắt 1,5 tỷ. Hình ảnh, link video. Dù phim đã chính thức bắt đầu chiếu, nhưng hoạt động tuyên truyền của đoàn phim cũng không có chấm dứt. Lần thứ hai xuất phát từ thành phố S, Viên Đạo dẫn theo Dung Hủ, Bách Tích Văn và Nhâm Thư Chỉ tiếp tục tiến hành hoạt động tuyên truyền. Theo Mê Thành Công, Cốc Truyện Audio.com, chiếu, không ít người đã trở thành fan của bộ phim điện ảnh này, cho nên lần này bọn họ tới tham gia hoạt động tuyên truyền, không chỉ là vì xem minh tinh, càng là vì bản thân bộ phim mà đến. Bởi vì, Mê Thành cực nổi, giá trị con người của vài diễn viên cũng tăng rồi lại tăng. Lúc trước Nhâm Thư Chỉ giảm cát xê, chủ động yêu cầu đến diễn nữ chính, quả nhiên chiếm được hồi báo. Tuy rằng cảnh diễn của nữ chính là cô thật sự rất ít, Mê Thành trên cơ bản là một bộ phim hai nam chính, nhưng cô chính là nữ chính hoàn toàn xứng đáng trong phim ngoại trừ cô, nhân vật nữ có tên đều ít đến đáng thương. Cho nên, phòng bán vé, Mê Thành cũng có thể tính cho cô. Đây là thành tích phòng bán vé của phim điện ảnh cô đóng vai chính, là sự thật không thể xem nhẹ. Còn bên kia tác dụng của Mê Thành đối với Dung Hủ và Bách Tích Văn thì càng thêm rõ ràng. Rất nhiều khán giả đã thông qua các loại phương thức xác nhận trong phần phiên ngoại ảnh chụp bị tiết ra chiếc dùng phi tiêu đâm trúng mặt nhân vật trong đó đúng là Đàm Dương Hiên. Những tấm ảnh bị tiết ra chiếc dùng phi tiêu cắm vào trước đó, người trên ấy đã sớm chết. Chẳng lẽ nói y muốn giết Đàm Dương Hiên? Chẳng lẽ nói, bộ phim này còn có khả năng có phần 2? Đối mặt với vấn đề này, trong lúc tuyên truyền Viên Đạo cười nói. Tình huống cụ thể tạm thời tôi còn chưa có tính toán, có điều kế tiếp tôi muốn quay một bộ phim hành động, hiện tại cũng không có suy nghĩ chế tác phần 2, Mê Thành. Đương nhiên, trở về sau nếu thật sự muốn chế tác phần 2, phỏng chừng cũng phải chờ các diễn viên chính đều có thời gian đi, ha ha. Người dẫn chương trình lập tức thức thời mà chuyển đề tài lên trên người Dung Hủ và Bách Tích Văn. Vậy cũng không biết tổ hợp phá án của chúng ta, về sau có thể tái hợp tác hay không? Bách Tích Văn giơ micro lên, cười nói. Chỉ cần Viên Đạo mời tôi khẳng định đến. Dung Hủ cũng mỉm cười. Tôi cũng nhất định đến, Viên Đạo cũng đừng quên gọi cháu đó. Viên Đạo cười ha ha, xoay người nói với Nhâm Thư Chỉ bên cạnh rằng. Xem bộ dạng của hai người bọn họ kia, tôi cảm thấy hẳn chúng ta nên để lại sân khấu cho bọn họ, chúng ta tự xuống đài đi, lúc này mới thích hợp. Lời này vừa nói ra, dưới sân khấu lập tức vang lên một trận tiếng thét, trong đó còn kèm theo rất nhiều tiếng la. Đàm Tiết, Đàm Tiết, Đàm Tiết, thấy thế, Dung Hủ cười nhạt nâng mắt nhìn Viên Đạo một cái, chỉ cười không nói. Trước đó Viên Đạo đã có nói qua, muốn lợi dụng đề tài CP Đàm Tiết tiến hành lăng xê cho phim. Viên Đạo là một thương nhân thành công, ông luôn lợi dụng tất cả thủ đoạn có thể lợi dụng, đem lại ích lợi lớn nhất, giành lấy thật nhiều thành quả. Hiện giờ Hoa Hạ đã sớm thông qua luật hôn nhân đồng tính, tuy nói quan niệm truyền thống mấy ngàn năm vẫn không thể lập tức thay đổi, nhưng trong giới giải trí cũng có một hai đôi đồng tính luyến ái công khai. Nếu đều là xào CP nam nữ cũng là xào CP nam nam cũng là xào, chỉ cần có thể giành được nhiệt độ cho phim, Viên Đạo mới không quan tâm tiết tháo gì đâu. Nhưng Dung Hủ bởi vì Tần Trình cũng không đáp ứng yêu cầu xào CP quá phận của Viên Đạo. Nếu không thì dựa theo cách nói của Viên Đạo, ông còn muốn Dung Hủ và Bách Tích Văn ở hiện trường tuyên truyền điện ảnh, trước mặt mọi người biểu diễn một ít hình ảnh tán tỉnh nhau. Nếu thật như vậy, Dung Hủ cũng không biết là, người đàn ông nào đó sẽ ghen thành cái dạng. Cốc Truyện Audio.com, gì nữa, dù sao thì sáng hôm qua sau khi người đàn ông kia từ Milan trở lại thành phố B, liền trực tiếp đến rạp chiếu phim xem, Mê Thành, xem xong, chỉ gửi cho Dung Hủ 3 cái chấm. Tần Trình, đóng ngoặc vuông, lúc ấy Dung Hủ còn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cười hồi âm. Về nước rồi à, em ở tỉnh G tuyên truyền, có khả năng phải cuối tuần sau nữa mới có thể trở về. Bởi vì tuần trước không tiếng động đã đóng máy, Hứa Đạo cũng muốn bắt đầu tuyên truyền, cuối tuần em còn phải đi tuyên truyền, không tiếng động, có thể là ở lại thành phố B không lâu. Đóng ngoặc vuông, nhưng mà lúc này đây, Tần Trình vẫn chỉ hồi âm. mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Lần này đến phiên Dung Hủ, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Tần Trình, đóng ngoặc vuông, Dung Hủ, đóng ngoặc vuông, Tần Trình, đóng ngoặc vuông, Tần Trình, đóng ngoặc vuông, Dung Hủ, anh gửi lố kìa mũ gạch dưới mũ, Tần Trình, đóng ngoặc vuông. Lúc này đây, Tần Trình trực tiếp gửi qua một bức ảnh. Trên ảnh là cuống vé xem phim, mê thành. Chỉ có một cái vé xem phim, 2 giờ trước mở màn, hiện giờ hẳn là vừa vặn xem xong. Nhìn thấy cái vé xem phim này, lại liên hệ với sự khác thường mà người đàn ông nào đó lộ ra, Dung Hủ đột nhiên hiểu rõ. Ghen hả, đóng ngoặc vuông, không bao lâu, điện thoại trực tiếp gọi tới. Giọng nam trầm thấp từ tính thông qua tai nghe truyền ra, không hiểu sao mà càng có vẻ vô cùng tao nhã. Chừng nào về, lúc này Dung Hủ vừa mới trang điểm xong, qua mười mấy phút đồng hồ liền phải đi tham gia một show tổng hợp. Cậu đi tới hậu trường nơi tương đối ít người, vừa gọi điện thoại, vừa ngẩng đầu nhìn không trung xanh lam trong suốt ngoài cửa sổ, giống như xuyên thấu qua không trung, thấy được người đàn ông đứng dưới cùng một bầu trời ấy. Cuối tuần sau nữa, em mới vừa nói rồi. Trong giọng nói của thiếu niên mang theo nụ cười. Cuối tuần sau nữa, còn nhớ không? Dung Hủ ngây ra, cuối tuần sau nữa. Sau một lúc lâu, giọng người đàn ông đè nén tiếng cười nhàn nhạt. Anh có một chuyện rất riêng tư muốn nói với em, xung quanh không thể có những người khác. Giây tiếp theo, Dung Hủ lập tức hiểu rõ. Sinh nhật của anh, ngày 27 tháng 10, là sinh nhật Tần Trình. Nửa năm trước Dung Hủ vừa mới đến, mê thành, đoàn phim còn chưa có chính thức khởi động máy, đã bị người đàn ông nào đó gọi điện thoại cắt đứt một lần lại một lần cơ hội một mình ở chung với Nhâm Thư Trì. Khi đó Dung Hủ đã có một loại cảm giác mơ hồ, mấy cú điện thoại của Tần Trình, hẳn là có mục đích. Hiện tại nhớ lại, lúc trước không phải là để không cho em tiếp xúc với Nhâm Thư Chỉ anh mới cố ý gọi điện thoại chứ? Trả lời Dung Hủ chính là đầu kia điện thoại truyền đến tiếng hít thở trầm ổn cùng với một câu trầm thấp. Tiểu Hủ, có vài lời không cần phải nói, chỉ cần nhớ lại, đã cảm thấy vô cùng dịu dàng, lại vô cùng đáng yêu. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát liền cúp điện thoại. Dung Hủ và đoàn phim Mê Thành cùng rời khỏi hậu trường tham dự quay chương trình. Mà ở thành phố B xa xôi, cậu tự nhiên không biết người đàn ông nào đấy đang cúi đầu ngưng mắt nhìn vài bộ quân trang sẫm màu phẳng phiu xuất khí, ánh mắt sâu thẳm lướt qua dây lưng bên hông và huân chương trên vai quân trang, cuối cùng cong môi. Quà sinh nhật muốn cái gì tốt đây? 5 phút đồng hồ sau, Liên Dung Tranh Tử Hãm đăng một cái Weibo. Liên Dung Tranh Tử Hãm, thằng mê thành thăng thăng đi UNG hụ thăng yêu Dung Dung, yêu giáo sư tương đương OVO, hình ảnh. Nhấn vào tấm hình này, chỉ thấy cuống vé xem phim nhiều không đếm xuể xếp đầy sàn nhà. Có rất nhiều cuống vé đều đặt chồng lên nhau thực khó tính rõ, nhưng có dân mạng. Góc truyện audio.com, nghị lực kiên định kiên nhẫn tính xong toàn bộ, sau đó hoảng sợ bình luận. Đậu xanh rau má, 529 tấm, tổng cộng 529 tấm. Chẳng lẽ, đại gia quả cam một hơi bao hết toàn bộ phòng chiếu phim, mê thành trong rạp chiếu phim lớn sao a. Đóng ngoặc vuông, đại gia làm việc cho tới bây giờ đều là không giống người thường. Rất nhiều fan đều sợ hãi cảm thán trình độ giàu có của Liên Dung Tranh Tử Hãm, cũng có rất nhiều fan chú ý tới vị trí của rạp chiếu phim trên cuống vé. Ý, là ở thành phố B hả? Rạp chiếu phim này tôi thường xuyên đến, đáng tiếc tôi xem, mê thành, ngày hôm qua, bằng không thì có phải hôm nay có khả năng nhìn thấy quả cam nữ thần rồi không? Đóng ngoặc vuông, thế mà lại là suất chiếu này. Tôi vốn dĩ muốn mua vé của suất này, đi xem Dung Dung Tiết giáo sư nhà tôi lần hai, nhưng mà sau khi lên app mới phát hiện một vé cũng không có, hóa ra là bị trắng dầu đẹp đặt bao hết. Wow, quả cam trắng dầu đẹp ăn thịt chúng ta ngay cả canh cũng không có mà hút quá xấu rồi nha. Đóng ngoặc vuông, ai ngờ 3 phút đồng hồ sau, fan này thế mà lại nhận được hồi âm của Liên Dung Tranh Tử Hãm. Liên Dung Tranh Tử Hãm hồi âm A còng tiểu quái thú. Người thành phố B, tôi mời bạn xem phim, bạn ít tôi đi. Tiểu quái thú, thế mà lại là suất chiếu này. Tôi, nhìn tất cả fan, nhưng mà chuyện còn chưa có chấm dứt. Liên Dung Tranh Tử Hãm trực tiếp đăng một Weibo. Thằng mê thành thăng thăng đi UNG hụ thăng hôm nay người chia sẻ cái Weibo này, chỉ cần là ở thành phố B, đều được tặng vé xem phim, mê thành không có giới hạn. Đóng ngoặc vuông, lập tức fan sôi trào lên. Vé xem phim, mê thành kỳ thật cũng không tính là đắt bao nhiêu, ở thời đại này, điện ảnh 2D đã sớm bị đào thải, trụ cột nhất đều là điện ảnh 3D. Cảnh hành động của mê thành không nhiều lắm, đặc hiệu cũng không nhiều lắm, không cần dùng kỹ thuật 4D hoặc là 5D, chỉ là một bộ phim 3D bình thường. Giá một cái vé xem phim 3D khoảng 70 nguyên, nếu dùng app mua có khả năng còn rẻ hơn 10 đến 20 nguyên. giá này cũng không cao, dân mạng bình thường đều có thể xem, nhưng mà hành vi này của Liên Dung tranh tử hãm lại không đơn giản như vậy. Cô ấy tặng vé xem phim, nhưng đồng thời cũng là tiến hành tuyên truyền miễn phí cho phim Mê Thành. Nếu như nhóm dân mạng vốn dĩ đã xem qua Mê Thành tự nhiên mừng rỡ đi chia sẻ Weibo, dù sao thì có thể nhận được một cái vé xem phim miễn phí tiến hành xem lần 2 lần 3. Mà nếu như chưa xem qua Mê Thành, vậy cũng không sao, chia sẻ một chút cũng sẽ không thiếu miếng thịt, còn có thể xem chùa một bộ phim nữa. Tại tương lai xa xôi, sau khi Từ Tấn biết được chuyện này, đắng lòng đến thật sự là không còn lời nào để nói. Thế mà lại tặng vé xem phim, sao cậu không tuyên truyền cho phim của mình đi? Thấy sắc quên nghĩa, cậu còn có thể nặng bên này nhẹ bên kia như vậy sao? Ngắn ngủn 3 tiếng, cái Weibo đó của Liên Dung tranh tử hãm đã có hơn 50.000 lượt xe. Trong đó, có 20-30.000 người đều là người địa phương thành phố B, bọn họ ôm tâm lý thử xem, tùy tay xe. Có người thậm chí còn mang cảm xúc trào phúng. Hà, tôi cũng là người thành phố B nè, thành phố B chúng ta mấy ngàn vạn người, có thể mời hết sao? Khoác lác cũng không đánh bản nháp nữa. Đóng ngoặc vuông, nhưng mà rất nhanh những người này liền mang vẻ mặt kinh sợ hồi âm lại. Móa ơi, Liên Dung tranh tử hãm bảo tôi trực tiếp đến rạp chiếu phim, lấy cái Weibo này ra, là có thể xem phim tôi phục gạch dưới. Rét gạch dưới nói đạo lý thì có. Gocchuyenaudio.com, phải Liên Dung tranh tử hãm là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn điện ảnh nào hay không, vừa ra tay, đủ hào phóng. Đóng ngoặc vuông, Weibo Liên Dung tranh tử hãm tự nhiên cũng bị fan của Dung Hủ phát hiện, nhóm fan lớn thi nhau cảm khái, Liên Dung tranh tử hãm này quả thực là quá hào phóng, có fan đại gia như vậy ở đó, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy mình có hiểm nghi ôm đùi. Còn bên kia, La Thiến cũng phát hiện hành vi của Liên Dung tranh tử hãm, nhưng cô còn chưa kịp nói với Dung Hủ, thì bên này, Viên Đạo đã vui mừng nói rằng. Dung Hủ, fan cậu thật sự là quá tốt, về sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác chứ? Bộ phim tới của tôi là phim hành động cổ đại, đề tài cẩm y vệ thế nào, muốn hợp tác một phen hay không? Lúc nghe được câu nói đầu tiên, Dung Hủ còn có chút mờ mịt. Nhưng nghe đến 3 chữ cẩm y vệ, cậu lại bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạt nói. Viên Đạo, trong khoảng thời gian ngắn cháu không có suy nghĩ quay phim cẩm y vệ. Có điều có thể tiếp tục hợp tác với ngài, cháu đương nhiên cầu còn không được, ngài có kịch bản gì cũng đừng quên nghĩ đến cháu. Viên Đạo cười ha ha nói. Nhất định, chúng ta nói rồi đó, cậu đừng quên nhé. Nhìn Viên Đạo nhiệt tình như vậy, Dung Hủ dĩ nhiên nghĩ ra, phỏng chừng là đã xảy ra chuyện gì rồi, còn có liên quan tới mình. Mà sau khi cơm nước xong cậu mới nghe La Thiến nói việc Liên Dung tranh tử hãm, khi nghe nói lượng xe Weibo của Liên Dung tranh tử hãm đã hơn 80.000, và lại trong đó có ít nhất 40.000 người là ở thành phố B, Dung Hủ trực tiếp. Bạn fan đại gia này của cậu thật sự là rất biết gây chuyện. Vì thế xa cách mấy tháng, vào ban đêm, Dung Hủ lại nhấn mở Weibo của Liên Dung tranh tử hãm. Dù sao cũng chỉ là một fan, hơn nữa thái độ của đối phương đối với mình còn lạnh nhạt dị thường, Dung Hủ không tất yếu mỗi ngày xem tin tức về đối phương. Mà hiện tại cậu lại nhìn tình huống gần đây của Liên Dung tranh tử hãm. Quả nhiên, trong Weibo của đại gia này vẫn chỉ có 2 loại tin tức. Quét thẻ thổ lộ với mình, hằng ngày sâu ân ái với bạn trai nhà cô ấy. Trong đó, đa số là thổ lộ với mình. Liên Dung tranh tử hãm này rất có kiên nhẫn, vẫn duy trì thói quen một ngày 3 bữa cơm thổ lộ chưa bao giờ thay đổi. Mấy Weibo thổ lộ đó Dung Hủ chỉ quét nhìn 2 cái, không quá để ý. Về phần cái loại đề tài như thăng mỗi ngày đều muốn ngủ Dung thăng, Dung Hủ càng là nhìn cũng không thèm nhìn. Fan cậu còn khoa trương hơn thế này nhiều, đừng nói là chỉ ngủ, một đám còn muốn sinh khỉ con cho cậu kia. Dung Hủ cẩn thận xem Weibo sâu ân ái của Liên Dung tranh tử hãm, cậu mơ hồ có chút cảm thấy, Liên Dung mà Liên Dung tranh tử hãm nói, hình như rất quen thuộc. Dù sao thì Liên Dung tranh tử hãm muốn sâu ân ái, vậy khẳng định sẽ lộ ra một chút tình huống về bạn trai mình. Trong miệng cô ấy, Liên Dung đặc biệt đáng yêu, lại đặc biệt xinh đẹp, còn đặc biệt dịu dàng. Nấu ăn bình thường, nhưng cô ấy chính là thích ăn. Đôi khi sẽ làm cho cô ấy ghen, nhưng cô ấy vui vẻ đi ghen. Hơn nữa cô ấy còn nói, Liên Dung tranh tử hãm, cậu ấy đặc biệt thích Bảo Bảo, tuy rằng cậu ấy không nói, nhưng Bảo Bảo biết cậu ấy hận không thể mỗi ngày đều ở bên Bảo Bảo. 2.333.333.333. Dưới cái Weibo này, rất nhiều dân mạng đều bình luận lại là bánh chó, tôi đã chuẩn bị tốt thì là với giá nướng rồi, nhưng còn có một ít dân mạng thì hỏi. Có cảm giác Liên Dung đặc biệt thích quả cam nữ thần nha, lúc trước có phải Liên Dung theo? Gocchuyenaudio.com, đuổi quả cam nữ thần hay không? À, thật hâm mộ quả cam nữ thần, có người yêu bạn như vậy, còn tốt với bạn như vậy, nhất định hắn ngàn y trăm thuận với bạn, là một bạn trai hiếu thảo nhỉ. Hâm mộ ghen tỉ, đóng ngoặc vuông, Liên Dung tranh tử hãm thế mà lại cố ý hồi âm người này. Liên Dung tranh tử hãm, mũ gạch dưới mũ tương đương hồi âm A còng áo lạnh. Cảm giác Liên Dung đặc biệt thích quả cam nữ thần, Dung hù, cái này căn bản là ngầm thừa nhận nha, nhưng không hiểu sao mà cảm thấy có chút lạnh. Nhìn cái ai cần mũ gạch dưới mũ, đáy lòng Dung Hù nổi lên một trận cảm giác quen thuộc quỷ dị. Cái ai cần này bản thân cậu vô cùng thích dùng, lúc cùng người khác nói chuyện phiếm thường xuyên dùng, hiện giờ nhìn thấy người khác dùng cái ai cần này. Chẳng lẽ nói, loại cảm giác lạnh lùng đó, là bởi vì nhìn thấy ai cần này ư? Lúc này, Dung Hù nhịn không được lại nhấn vào giao diện đăng ký ớt nhỏ, nhưng cậu vừa mới xin một cái mẫu điền vào, La Thiến liền đến gõ cửa. Di động bị cậu đặt ở một bên, chờ nói xong với La Thiến về hoạt động tuyên truyền cuối tuần của đoàn phim, không tiếng động, đã là nửa đêm 1 giờ. Dung Hù trực tiếp tắt di động, quên đi việc đăng ký ớt nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Đạo còn nói với Dung Hù về bộ phim Cẩm Y Vệ tiếp theo của mình. Nhưng mà xế chiều hôm đó, Viên Đạo lại đột nhiên hiểu rõ, vì sao Dung Hù uyển chuyển cự tuyệt lời mời. Trang Hoa La, Cẩm Tú Lung Linh Thù, Nhất Khúc Định Quân Tâm. Thiên Thu Minh Nguyệt Hạ, Huyết Nhận Trang Hoa La. Ngày 18 tháng 12, Trang Hoa La, Vì Bạn Mà Đến. A còng đạo diễn Lão Lưu, A còng Tần Trình, A còng Hoàng Lôi, A còng Liêu Chính Sương, A còng DUNG Hù, A còng Trần Kỳ Phong, hình ảnh cách chương.